Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1153, Huyết Mạch Áp Long Thần, Hồn Linh Sơn Long Vương, hai trong một đại chương, là như vậy, đại nhân, ta muốn đuổi theo tại ngài hai bên, Sơn Long Vương nói ra, đi theo ta. Lục Huyên cùng Cổ Nguyệt Na liếc nhau, trong ánh mắt đều là lướt qua mấy phần hoảng hốt chi sắc. Sơn Long Vương lời nói coi là thật có chút ngoài dự liệu của bọn hắn. Đúng vậy, đại nhân ngài là ta Long tộc quật khởi hy vọng. Ta nghĩ đến sử dụng chính mình tàn phá thân thể vì Long tộc lại tận sau cùng một phần lực. Thần của ta hạch còn tại, ta có thể hiến tế cho đại nhân làm hồn hoàn. Chỉ là không biết đại nhân phải chăng đã đầy vòng. Sơn Long Vương giải thích nói ra. Chưa đầy vòng, ta là song sinh võ hồn. Lục Uyên từ tốn nói. Song sinh võ hồn, vậy thì thật là tốt. Ta có thể làm lớn người hồn hoàn. Muốn đến ta hồn hoàn nên làm cho đại nhân tiến thêm một bước. Sơn Long Vương Long nhãn hơi sáng. Thanh âm tại cả vùng thung lũng bên trong quanh quẩn. Na Nhi, ngươi thấy thế nào? Lục Huyên ánh mắt tìm đến phía Cổ Nguyệt Na. Đáp ứng nó đi, đây là nó sau cùng tâm nguyện, mà lại thực lực của nó rất mạnh. Nó hồn hoàn nhất định có thể giúp đỡ ngươi không ít bận bịu. Tiểu Huyên, chúng ta cần phải bắt được hết thảy có thể mạnh lên cơ hội. Đây chính là vừa rồi tự ngươi nói qua. Cổ Nguyệt Na ngữ trọng tâm trường nói ra. Na Nhi ngươi nói đúng lắm. Lục Huyên khẽ vuốt cằm, ánh mắt chuyển hướng Sơn Long Vương. Tốt, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Kỳ thật ngươi đã đến cũng tốt. Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương đều tại trong thức hải của ta nhàm chán đâu. Ngươi đã đến chính thật nhiều cái bạn. Ồ, bọn họ cũng đi theo đại nhân sao? Thật sự là lựa chọn sáng suốt. Nghe lấy Lục Huyên, Sơn Long Vương trước là hơi hơi kinh ngạc, sau đó không khỏi than thở nói ra, xem ra nó ngày xưa cùng bạn bè ngược lại là đều làm ra lựa chọn sáng suốt nhất a. Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau a. Sơn Long Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, có thể cùng hai người này cùng một chỗ, ngược lại là so tự mình một người lẻ loi chơi chọi muốn tốt hơn nhiều. Nghe vậy, Lục Huyên cũng là cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới Sơn Long Vương sẽ đem chiêu này ra. Bất quá như thế đưa tới cửa chuyện tốt, tăng thêm hệ thống khen thưởng Kim Long hồn hoàn. Hắn thí thần thương võ hồn thì có 3 cái hồn hoàn. Thí thần thương hồn hoàn khá khó xử tìm. Nó đối hồn hoàn là có yêu cầu thấp nhất. Cái kia chính là nhất định phải là thần cấp hồn hoàn mới có thể tăng thêm vào phía trên của nó. Cho nên cho tới nay, Lục Huyên đều không có chủ động tìm kiếm qua thí thần thương hồn hoàn. Cũng là bởi vì thần cấp hồn hoàn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá ngũ trảo Kim Long Vương hồn hoàn đã đủ, liền xem như thí thần thương chưa đầy vòng cũng không chậm trễ hắn thành thần. Trên lý luận tới nói chỉ cần có một cái võ hồn phối hợp phía trên hồn hoàn liền đủ để tấn cấp phía dưới một giai đoạn. Đây cũng là song sinh võ hồn quy tắc tu luyện, thành thần kỳ thật cũng giống như nhau, bất quá nơi này thành thần chỉ là tự sáng tạo thần vị. Truyền thừa thần vị không được, tỉ như Lục Huyên tu la đệ bát khảo liền muốn cầu song sinh võ hồn toàn bộ thêm đầy hồn hoàn. Điều này cũng làm cho Lục Huyên lúc trước muốn đi tu la thành thần con đường hoàn toàn đoạn tuyệt. Không thể không toàn tâm toàn ý lĩnh hội thanh khí thần chủng thành thần. Có thể nói thí thần thương cái này đặc thù yêu cầu quả nhiên là làm cho người có chút bất đắc dĩ. Thấp nhất đều muốn là thần cấp hồn hoàn. Quả thực là có chút gây khó cho người ta. Bất quá cân nhắc đến thí thần thương thân phận cùng nó cái kia uy lực to lớn. Thần cấp phía dưới hồn hoàn cũng là coi là thật không xứng với nó. Tâm tư chuyển động, Lục Huyên ánh mắt lần nữa nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, nói ra, đã sự tình đều đã quyết định, cái kia cũng không cần lãng phí thời gian nữa đi, mau chóng bắt đầu đi. Lục Uyên nhẹ gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn về phía Sơn Long Vương. Sơn Long Vương nhất thời hiểu rõ, phát ra một đạo to rõ tiếng long ngâm, vang vọng sơn cốc, mà cả cái sơn cốc cũng truyền tới từng trận trầm thấp long ngâm. Dường như cái này rất nhiều xương rồng đều tại đáp lại Sơn Long Vương đồng dạng. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Lục Uyên trên người ngũ trảo Kim Long Vương huyết mạch cũng không khỏi đến không giữ lại chút nào. Phóng thích ra, trong nháy mắt tràn ngập cả cái sơn cốc. Vô luận là Cổ Nguyệt Na vẫn là Sơn Long Vương đều là cùng nhau run rẩy. Trong sơn cốc rất nhiều long hồn tất cả đều phủ phục. Truyền đến thần phục cảm giác, phảng phất tại bái kiến cái kia chí cao vô thượng quân vương. Lục Uyên chính tại phóng thích lấy chính mình uy áp, đột nhiên nhướng mày, tại khoảng cách Sơn Long Vương xương rồng cách đó không xa. Có một đạo mạnh hơn khí tức truyền đến, tựa hồ là đang cùng huyết mạch của hắn đối kháng. Ẩn chứa trong đó uy áp không chỉ có tại Sơn Long Vương phía trên, thậm chí tại Lục Uyên trước mặt Cổ Nguyệt Na phía trên. Có chút ý tứ, cùng ta đòn khiêng lên. Muốn chết, Lục Uyên hơi nhíu mày, trên người huyết mạch khí tức lại lần nữa tăng cường mấy phần. Nồng đậm vàng huyết khí vàng óng lan tràn ra, khủng bố đến thực chất, uy áp nhanh chóng bao phủ ra. Sơn Long Vương tàn hồn đột nhiên run lên, tàn hồn chấn động, trong lúc mơ hồ có chút tán loạn xu thế. Toàn bộ tàn hồn đã hoàn toàn nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy lấy. Mà tại Lục Uyên bên cạnh Cổ Nguyệt Na đồng dạng thân thể mềm mại rung động, nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ, song quyền nắm chặt, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, huyết mạch trong cơ thể truyền đến từng đợt rên rỉ, cả người eo chậm rãi cúi xuống, đồng dạng là một bộ sắp quỳ ngã xuống bộ dáng. Đến mức trong sơn cốc còn lại long hồn thì càng không cần phải nói, nguyên một đám phát ra trầm thấp long minh thanh âm, toàn thân toàn ý thần phục xuống tới. Tiểu Uyên, Cổ Nguyệt Na khó khăn mở miệng, phun ra hai chữ. Lục Uyên đưa tay khoác lên Cổ Nguyệt Na trên bờ vai. Nhất thời nàng cảm giác được tất cả uy áp đều tiêu tán không thấy. Đến cùng làm sao vậy, Tiểu Uyên? Cổ Nguyệt Na một mặt nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Nàng không hiểu vốn là thật tốt, vì cái gì Lục Uyên đột nhiên thì như thế đại lực thôi động lên huyết mạch. Có người đang gây hấn với ta đây, ngươi đừng quản, hôm nay ta nhất định phải trấn áp nó. Lục Uyên nhàn nhạt nói, uy áp lại lần nữa tăng cường, đồng thời hướng về cái kia đạo khí tức truyền lại đến từ chỗ ngưng tụ mà đi. Ngang! Một đạo sục sôi to rõ tiếng long ngâm từ đằng xa truyền đến. Vẫn tại ra sức chống cự cái này Lục Uyên uy áp. Nghe được đạo này tiếng long ngâm, Cổ Nguyệt Na cùng Sơn Long Vương đồng thời run lên, trong mắt lướt qua một vệt vẻ hiểu rõ. Nhất thời minh bạch cái gì? Ngu xuẩn mất khôn, thiên hạ long tộc ta là tối cao, tất cả long tộc ở trước mặt ta đều muốn phủ phục. Chấn áp! Lục Uyên hét lớn một tiếng, trên thân sán kim sắc vảy rồng hiện lên, một cỗ ngập trời uy áp không chút kiêng kỵ phóng thích ra. Trong chốc lát phong vân đột biến, toàn bộ tiểu thế giới trên không cuồng phong gào thét, long vân bay tán loạn, một đạo ngũ trảo Kim Long Vương quang ảnh theo Lục Uyên trên thân bay ra. Ngửa mặt lên trời thét dài lấy. Kinh khủng tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ tiểu thế giới. Ngang, tại cỗ này to lớn uy áp dưới, nơi xa truyền đến một tiếng to lớn rên rỉ thanh âm. Tiếng rên rỉ bên trong truyền đến từng trận thần phục chi ý. Một cỗ chín màu quang mang tự cách đó không xa dâng lên. Lóe lên lóe lên, tựa hồ là đang hướng lấy Lục Uyên phương hướng cúng bái. Long thần bại. Bị áp vế phụ phục ở trên mặt đất, Sơn Long Vương ánh mắt run rẩy. Lục Uyên vậy mà trấn áp long thần, hiện tại Lục Uyên ở trong mắt nó thật uyển như thần minh đồng dạng. Tuy nhiên biết rõ Lục Uyên huyết mạch áp đảo Long Thần phía trên, nhưng là cái kia dù sao không có so sánh, nhưng là bây giờ tình cảnh này sau khi phát sinh, lại là triệt để chấn động nó. Long Thần, Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím nhỏ nháy, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy trong suy nghĩ chí cao vô thượng Long Thần bị triệt để chấn áp. Trong lòng của nàng ngoại trừ mê võng chính là mờ mịt. Ngày đó thần giới chi chiến mặc dù thua, nhưng cũng không phải là Long Thần không mạnh, mà chính là hai quyền khó địch bốn tay. Long Thần lấy một địch năm, tuy bại nhưng vinh, nhưng hôm nay, tại huyết mạch uy áp đọ sức phía dưới, Long Thần triệt để bại, hơn nữa còn trước mặt mọi người biểu thị ra thần phục chi ý. Cho dù là nàng, nhìn thấy một màn này cũng có chút không biết làm sao cảm giác. Tính ngươi thức thời, nhìn đến cái kia lấp lóe cửu thải quang mang, Lục Uyên trên thân uy thế dần dần thu liễm, vỗ vỗ Cổ Nguyệt Na bả vai, nói ra, Na Nhi, ngươi đi đem Long Thần chi tâm cùng Long Thần Long Hồn đều hấp thu đi. Hiện tại nó hẳn là sẽ không lại nhảy, tại trong Long Cốc uy áp có thể đủ thắng quá Sơn Long Vương cùng Cổ Nguyệt Na. Cũng chỉ có Tích Nhật Long Thần lưu lại sau cùng một luồng long hồn. Đừng nhìn nó chỉ là một luồng long hồn, nhưng là thuộc về Long Thần uy áp vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Mà lại chỗ kia còn có Long Thần chi tâm. Thứ này có thể xưng chí bảo, ẩn chứa vô cùng năng lượng, đối Cổ Nguyệt Na tuyệt đối cực có chỗ tốt. Ngươi không muốn sao? Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nhìn lấy Lục Uyên. Long Thần trong lòng ẩn chứa Long Thần vị trí, là đứng đầu nhất siêu thần khí, Long Hồn bên trong càng là ẩn chứa vô cùng năng lượng. Cho dù là nàng hấp thu về sau đều có thể thực lực đại trướng. Nàng trước kia cũng không phải là không động tới tâm, chỉ là còn không cách nào tự do khống chế Long Thần chi tâm. Dù sao Long Thần chi tâm thuộc về Long Thần. Chỉ có Long Thần mới có thể hoàn mỹ khống chế. Bất quá hôm nay Lục Uyên trực tiếp lấy huyết mạch chi lực đem chấn áp. Luyện hóa liền muốn đơn giản không ít. Ta không muốn, tham thì thâm, mà lại Long Thần chi tâm tại ta cũng không có chỗ đại dụng. Người tự mình đi thôi. Lục Uyên khoát tay áo, mãn bất tại ý nói ra. Hắn nắm giữ Kim Long cùng Sơn Long Vương hai đại hồn hoàn. Một khi hấp thu, hồn lực sợ là có thể trực tiếp xông lên thần cảnh. Tăng lên đã đủ lớn, không cần càng nhiều năng lượng, lập tức tăng lên quá khổng lồ, ngược lại không phải là chuyện tốt, mà siêu thần khí, hắn vốn là có hai thanh, Tu La Thánh Kiếm, còn có mạnh nhất siêu thần khí Long Hoàng Lịch Tuyền Thương. Liền xem như cho hắn Long Thần chi tâm hắn cũng không dùng được. Đến mức Long Thần vị trí cùng quy tắc thần vị so sánh lại như thế nào? Chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Mà lại thứ này tại Cổ Nguyệt Na trong tay có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Tiểu Uyên, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng một gọi, ánh mắt bên trong có không hiểu hào quang đang lóe lên. Tốt, khác cảm động, bớt làm những thứ này tiểu nữ nhi tư thái. Đi thôi, ta cũng muốn bắt đầu. Lục Uyên phất, phất tay, nhẹ giọng cười nói, Cổ Nguyệt Na gật gật đầu. Tại Lục Uyên trên môi thật nhanh mổ một miệng, sau đó thân hình vút qua, hướng về cách đó không xa cửu thải quang mang chỗ nhanh chóng lao đi. Lục Uyên nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Na bóng lưng, một lát sau thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Sơn Long Vương. Bắt đầu đi, bất quá không cần ngươi hiến tế. Ta có một bộ hồn linh chi pháp. Ngươi nghe ta chỉ thị làm là xong. Lục Uyên từ tốn nói. Đúng, đại nhân. Sơn Long Vương biến đến càng thêm cung kính. Cung kính bên trong thậm chí mang theo khiêm tốn chi sắc. Liền Long Thần uy đè cũng có thể trấn áp nam nhân. Lục Uyên sớm đã hoàn toàn nhiếp phục nó. Lục Uyên ngồi xếp bằng, tâm niệm nhất động, một đảo chừng ngàn mét lớn nhỏ ma pháp trận trực tiếp đem Lục Huyên cùng Sơn Long Vương bao phủ ở bên trong. Lục Huyên tiện tay một chút, kim quang ngưng kết thành khế ước, sau đó đồng thời chui vào hắn cùng Sơn Long Vương tàn hồn mi tâm. Nhất thời ánh sáng màu vàng sáng rõ, Sơn Long Vương xương rồng chi bên trong bay ra một đạo màu vàng sáng chói tinh thể, ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng nặc năng lượng ba động. Sơn Long Vương thần hạch, Lục Huyên đôi mắt sáng rõ, chỉ tay một cái, chỉ thấy Sơn Long Vương hồn hạch đột nhiên phát ra chói mắt tia sáng màu vàng. Sau đó quang mang hội tụ, ngưng tụ thành một cái màu hoàng kim to lớn hồn hoàn. Loại này màu hoàng kim không giống là chân chính màu hoàng kim như vậy sáng chói, ngược lại có điểm giống là màu vàng đất nhan sắc. Tuy nhiên nhan sắc ảm đạm chút, nhưng lại có một loại không cách nào nói rõ dày đặc cùng trầm ngưng cảm giác. Thanh khí kinh, nguyên thần tu luyện pháp. Lục Huyên tâm niệm nhất động, bắt đầu dựa theo thanh khí kinh hạ thiên công pháp lộ tuyến vận chuyển thể nội hồn lực. To lớn hồn hoàn trực tiếp chiếu rọi tại Lục Huyên đỉnh đầu. Thí thần thương tự động hiện thân, màu đen nhánh thí thần thương bày đặt tại Lục Huyên trên đùi, tản ra vô cùng khủng bố thuần túy hung sát cùng sát lục chi khí. Sơn Long Vương hồn hoàn năng lượng nhanh chóng rót vào, mà Lục Huyên trong mi tâm, tinh thần lực cũng tại điên cuồng vận chuyển, ngay tại ngưng kết một viên cuối cùng nguyên thần kim đan. Một khi nguyên thần kim đan ngưng kết, Lục Huyên liền có thể triệt để xông qua trở ngại, bước vào cực hạn đấu la tầng thứ. Lục Huyên tâm phân nhị dụng, một bên hấp thu hồn hoàn năng lượng đồng thời vận chuyển thanh khí kinh hạ thiên làm hồn lực thuế biến, một bên khống chế tinh thần lực ngưng kết nguyên thần kim đan. Hai phe thuận lợi tiến hành, đâu vào đấy, có thể tâm phân nhị dụng còn có thể làm hoàn mỹ như vậy người. Đương đại có lẽ liền chỉ có Lục Huyên như thế một người. Mà tại Lục Huyên nhắm mắt thời điểm, hóa thành hồn linh Sơn Long Vương cũng là đang khống chế hồn hoàn bên trong năng lượng quán thâu tốc trợ giúp Lục Huyên tốt hơn hấp thu hồn hoàn năng lượng. Mà cuộc sống như vậy, thoáng qua một cái chính là một tháng, hấp thu hồn hoàn muốn không được thời gian bao nhiêu. Sơn Long Vương hồn hoàn năng lượng cũng sớm đã hoàn toàn hấp thu song song, mà những năng lượng này tạm thời đều tại tích lũy lấy, chờ đợi Lục Huyên triệt để hết thành nguyên thần kim đan một khắc này. Hồn lực thuế biến hoàn thành, đều đã hóa thành pháp lực, như vậy cái này nguyên thần kim đan cũng là cái kia triệt để ngưng kết. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Lục Huyên tâm niệm nhất động, này đã nhanh hoàn toàn ngưng kết thành nguyên thần kim đan đột nhiên tăng nhanh ngưng kết tốc độ. Vô cùng vô tận tinh thần lực tràn vào, nguyên thần kim đan càng mượt mà sáng chói. Cuối cùng đã tới một đoạn thời khắc, nguyên thần kim đan biến đến mượt mà thông thấu, không còn có bất kỳ tì vết. Cùng lúc đó, Lục Huyên khí huyết trên người kim đan, hồn lực kim đan cùng nguyên thần kim đan đồng thời chấn động. Dường như một loại nào đó quan ải bị mở ra, thể nội trồng chất cái kia thuộc về Sơn Long Vương hồn hoàn năng lượng nhất thời sôi trào mãnh liệt. Lục Huyên hồn lực bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, chỉ là một lát liền đột phá cực hạn đấu la cửa khẩu. Sau đó lại tăng lên nữa, cực hạn trung kỳ, cực hạn hậu kỳ, cực hạn đỉnh phong, tại đi qua sau mười mấy phút, bán thần cảnh cách trở cũng bị mở ra. Lục Huyên cảnh giới đi thẳng tới bán thần chi cảnh. Bán thần, không sai biệt lắm, có thể áp víu. Lục Huyên tâm niệm nhất động, bắt đầu mãnh liệt áp chế. Thế mà Sơn Long Vương năng lượng thật là quá mạnh, cho dù Lục Huyên đang áp chế, nó nhưng như cũ tại điên cuồng tăng lên lấy hồn lực. Lục Huyên tâm niệm nhất động, đem năng lượng trong cơ thể phân ra một bộ phận rót vào ngũ trảo Kim Long Vương võ hồn hồn hoàn bên trong. Long ngâm chấn thiên, ngũ trảo kim long vương võ hồn cũng hiện ra thân thể. Năng lượng trong cơ thể phân ra một bộ phận lớn trực tiếp rót vào ngũ trảo kim long vương võ hồn. Trước 6 cái hồn hoàn bên trong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.